Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, sống mơ mơ màng màng. Sống mơ mơ màng màng, mọi người vừa nghe đến bốn chữ này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn chữ này, đại biểu cho hai loại đồ vật, say sinh cùng mộng chết, trong đó say sinh là chỉ. Vạn giới bên trong có một loại trong truyền thuyết dược tửu, tên là người chết sống lại. Đừng nhìn danh tự nghe giống như nghe kinh khủng. Trên thực tế đây là Thái Cổ Đan Đế Huân nghiên cứu chế ra một loại hiếm thấy nhưỡng. Nghe nói loại này hiếm thấy nhưỡng, sắp chết người, chỉ cần uống xong một cái, lập tức liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Quả thực là vô cùng thần kỳ. So với những cái kia đế cấp đan dược, việc này chết người hiệu quả tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Huân cũng chính là dựa vào người chết sống lại, chứng đạo đan đế, trở thành thái cổ mạnh nhất hai đại đan đế một trong. Mà mộng chết thì là chỉ Mạn Đà La Hương. So với người chết sống lại chân quý, Mạn Đà La Hương ngược lại là thường xuyên năng lực nhìn thấy. Bất quá Mạn Đà La Hương tất nhiên có thể bị trở thành mộng chết, tự có đạo lý của hắn. Mạn Đà La Hương đồng dạng bắt nguồn từ thái cổ thời kỳ, là thái cổ lúc một vị khác đan đế huyên sản phẩm. Huân am hiểu y đạo, huyết thì am hiểu độc đạo, cả hai là trời sinh cừu địch. Mạn Đà La Hương không màu không mùi, một khi phóng thích có thể khiến người tải bất chi bất giác ở giữa tiến vào trong lúc ngủ mơ, nghiêm trọng người thậm chí trực tiếp đột tử trong mộng mà không phát giác gì. Bởi vậy cái này Mạn Đà La Hương cũng được xưng là mộng chết, sống mơ mơ màng màng. Có thể nói là chư thiên vạn giới tự thái cổ về sau kỳ dị nhất sự vật một trong. Cho nên mọi người tại nghe được sống mơ mơ màng màng về sau, tự nhiên sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Mộng chết sao mà chân quý, càn đạt đến một cái tầng dưới chót nhân vật, sao xứng đáng đến cái này kỳ chân. Lý Lạc Dương bọn người buồn bực không thôi, càn đạt đến Mạn Đà La Hương, tự nhiên không đạt được trong truyền thuyết mộng chết trình độ. Nếu ta đoán không sai, cái này Mạn Đà La Hương hẳn là hắn căn cứ sách cổ tự hành phối trí đi ra. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, giải thích nói, bất quá càn đạt đến Mạn Đà La Hương mặc dù chỉ là tự hành phối trí đi ra, hiệu quả so với mộng chết kém rất nhiều, nhưng mê đảo chỉ là một cái hoàng giả, lại là không cần tốn nhiều sức, bằng không hắn lại như thế nào năng lực gieo họa nhiều như vậy nữ tử trong sạch về sau vẫn như cũ năng lực nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nghe Diệp Hiên lời nói, Lý Lạc Dương bọn người lúc này mới chợt hiểu. Lúc này trên lôi đài kết quả cũng giống nhau Diệp Hiên đoán trước như vậy, Hoa Khuynh Lạc cuối cùng thảm bại, tổn thất 5 cái hình rồng hư ảnh, lập tức bị quất rơi 5 cái hình rồng hư ảnh. Diệp Hiên bọn người phát hiện Hoa Khuynh Lạc trên người tinh khí thần rõ ràng hư nhược rất nhiều. Nhìn dáng dấp, cái này hình rồng hư ảnh không chỉ có liên lụy tới số mệnh đơn giản như vậy. Diệp Hiên vận khởi động hư mắt, ánh mắt quét qua Hoa Khuynh Lạc. Sau một khắc, hắn nhất thời lấy làm kinh hãi. Hôm nay Hoa Khuynh Lạc loại trừ tinh khí thần 3 cái cũng nguyên khí tổn hao nhiều ở ngoài, ngay cả thiên phú tựa hồ cũng giảm xuống 88 long thiên phú. Cái này chính là Hoa Khuynh Lạc hiện tại bày biện ra thiên phú. Theo đạo lý, một giới bên trong cao cấp nhất đế tử làm sao có khả năng mới chỉ có 88 long thiên phú. Rất rõ ràng hình rồng hư ảnh tổn thất thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thiên phú. Mọi người cẩn thận, hình rồng hư ảnh có lẽ năng lực ảnh hưởng người thiên phú. Đối mặt nguyên cái này hoang cổ thiên đế, Diệp Hiên không dám thất lễ. Bởi vậy hắn phát hiện này cũng không có giấu giếm Lý Lạc Dương bọn người. Cái gì? Hình rồng hư ảnh sẽ ảnh hưởng thiên phú? Mọi người nhất thời đều ăn rồi giật mình, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Hiên. Đối với Diệp Hiên lời nói, bọn hắn cũng không có hoài nghi. Dù sao, tiếp xúc một đoạn như vậy thời gian, bọn hắn đối với Diệp Hiên cũng có biết ít nhiều. Biết rõ hắn xưa nay sẽ không có gì nói lung tung thứ gì. Dù sao mới vừa ví dụ, đang ở trước mắt, bởi vậy không phải do đám người không tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,